Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 156, trong nháy mắt nổ tung. Bốn vị vương giả căm tức nhìn Lâm Tiêu, khí tức kinh khủng bốc lên, còn như sóng triều một dạng, trùng trùng điệp điệp cuốn tới. Lâm Tiêu bên cạnh lập tức nhường ra một cái to lớn đất trống, không người nào dám đứng ở chỗ này, rất sợ không cẩn thận bị ảnh hưởng đến, biến thành một tia vong hồn. Khí thế cường đại, khuấy động phong vân, chấn động bát phương, đại địa bên trên, sàn nhà vỡ nát, bàn ghế toàn bộ bị nổ thành vỡ vụn, còn chưa chân chính giao thủ, cũng đã tạo thành cực lớn phá hư. Bốn vị vương giả, hắn Lâm Tiêu cũng coi là chết cũng không tiếc, có thể để cho bốn vị vương giả đồng thời ra tay với hắn, đủ thấy Lâm Thanh không uy năng, về sau cũng không thể trêu chọc người Lâm gia. Lâm gia lúc này là thật quật khởi, chính là không biết bọn họ đến tột cùng sẽ như thế nào làm. Lâm Tiêu đứng lại bất động, thần sắc êm dịu, tựa hồ không có cảm nhận được chút nào uy áp chi lực. Các ngươi làm ra nhất quyết định sai lầm. Lâm Tiêu nhìn về phía bốn vị vương giả. Quyết định sai lầm? Ha ha, chẳng lẽ ngươi còn có thể lật ngược thế cục sao? Cuồng vọng tự đại ngu xuẩn, không được nói nhảm với hắn. Bắt hắn lại. Một vị trong đó vương giả xòe tay lớn, chân khí trong cơ thể tóe lên mà ra. Lâm Tiêu bốn phía không gian hoàn toàn ngưng trệ, tạo thành nhất phương vô hình lồng giam. Đây chính là vương giả? Yếu như vậy thực lực cũng dám xưng vương? Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, ngưng trệ không gian, vô hình lồng giam lập tức vỡ nát. Một đạo kiếm khí từ chỉ nhảy ra, to bằng ngón tay, nhanh như thiểm điện, thế như trẻ tre. Kiếm khí bắn lên ép, trong nháy mắt liền đi đến người này chỗ mi tâm. Tùy ý hắn chợt hiện chuyển động tác, mọi thứ phòng ngự cũng không cách nào tránh được kiếm khí trừng phạt. Phốc suy, người này mi tâm bị đê mặc, kiếm khí từ hắn sau ót bắn lên ép ra ngoài, tại trên đầu hắn để lại một cái lỗ đê, máu tươi từ đầu đến cuối không ngừng chảy ra. Phù phù, người này thẳng tắp về phía sau ngã xuống đất, trong mắt mang theo một tia lưu lại hoảng sợ. Chết không nhắm mắt, ụp ụp, tĩnh mịch trong sân, vang dội làm nuốt nước miếng âm thanh. Ánh mắt mọi người vô cùng hoảng sợ. Vương giả, đây chính là một vị võ đạo vương giả a? Cứ như vậy bị miểu sát rồi sao? Không có lực phản kháng chút nào, không có tránh né khả năng, giống như một cái ngốc điểu một dạng, mặc cho Lâm Tiêu đem thoải mái giết chết. Phong khinh vân đạm, không cần tốn nhiều sức. Mặt khác ba vị vương giả sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, bắp đùi run như cầy sấy, sợ hãi không thôi. Nếu mà không phải bọn họ nhận biết cái này người chết đi, sợ rằng còn tưởng rằng Lâm Tiêu giết không nổi là một cái gì mà thôi. Đây chính là vương giả a? Tại Lâm Tiêu phía trước, tựa hồ cùng một cái gì cũng không khác nhau gì cả. Chúng ta, ba người run sợ trong lòng. Lâm Tiêu có thể miểu sát một cái khác, thực lực tuyệt đối vượt xa bọn họ, sợ rằng lại là một vị võ đạo đại đế. Võ đạo đại đế, Trần đế cùng Nam đế đều bỗng nhiên đứng dậy, chấn động không tên. Lúc nào Hoa Hạ lại rơi khỏi võ đạo đại đế? Vẫn là như thế tuổi trẻ võ đạo đại đế, kia ba vị vương giả càng là hối hận không thôi. Mình làm cái gì muốn tìm chết a? Không làm gì tốt, muốn đi. Tay hai vị đại đế trong lúc đó đấu tranh, lần này được rồi, muốn chết, thật phải chết. Ba người đưa mắt nhìn Lâm Thanh không trên thân, kỳ vọng đạt được hắn cứu vớt. Lâm Thanh không vẻ mặt hờ hững, hắn toàn bộ tâm thần đều bỏ vào Lâm Tiêu trên thân, căn bản sẽ không đi quản ba vị này võ đạo vương giả. Đáng chết, trong lòng ba người thầm mắng. Hắn sao, tá ma giết lừa, qua sông rút cầu, cũng không phải nhanh như vậy đi. Lâm Tiêu đại đế, thêm vào, tha ta một mạng, một người trong đó cúi người chào. Hai người khác vội vàng đuổi theo, kỳ vọng đạt được Lâm Tiêu tha thứ. Lâm Tiêu chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, các ngươi tự sát đi, ta lưu các ngươi toàn thây. Tự sát, ba người rộng mở biến sắc, muốn tự sát sao? Bọn họ chợt nhớ tới, vừa mới tốt bọn họ như muốn Lâm Tiêu tự sát, hiện tại được rồi, báo ứng hàng lâm đến trên đầu mình. Báo ứng này, tới có chút quá nhanh. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, đủ cùng lên đường, hướng về phương hướng khác nhau chạy thục mạng. Bọn họ không có cùng Lâm Tiêu giao thủ dũng khí, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Khi bọn hắn nghĩ đến, Lâm Tiêu coi như là võ đạo đại đế, cũng không có nhẹ nhàng như vậy là có thể chém rớt bọn họ. Bọn họ chạy thoát thân, luôn là có khả năng chạy trốn, không biết tự lượng sức mình. Lâm Tiêu lạnh như băng phun ra bốn chữ, bàn tay hướng phía dưới lăng không ấn xuống, không khí tựa hồ chấn động một hồi, trong lòng mọi người tựa hồ nhiều hơn một tòa to lớn thần sơn, cực kỳ bực bội. Âm âm âm, ba tiếng nổ vang đồng thời truyền đến, ba vị đã thoát khỏi cao hơn trăm mét võ đạo vương giả trong nháy mắt nổ tung, nổ thành khắp trời máu bắn tung, hài cốt không còn, đẫm máu ác liệt. Đây chính là võ đạo đại đế thực lực sao? Ba cái vương giả liền cứ như vậy xong đời. Thật giống như so sánh Lâm đế biểu diễn ra thủ đoạn càng kinh khủng hơn, càng thêm chấn động. Trần đế cùng Nam đế hai mắt nhìn nhau một cái, phần thực lực này đã không thua với chúng ta. Hơn nữa thủ đoạn thuộc về quỷ dị, so với chúng ta mạnh hơn. Miểu sát ba cái vương giả, bọn họ cũng có thể làm được, nhưng mà phải để cho ba cái phương hướng khác nhau, cách nhau mấy trăm mét người, đồng thời nổ tung, hài cốt không còn, muốn làm một điểm này, độ khó cực lớn. Lâm Thanh không thần sắc, tràn đầy ngưng trọng, tim đều nhảy đến cổ rồi. Hắn biết rõ, mình có lẽ gặp phải trong cuộc sống nguy cơ lớn nhất, nếu mà gây khó dễ, mình và Lâm gia cũng phải xong đời. Lâm Tiêu, ngươi giả heo ăn thịt hổ, thật là đủ y hiểm. Lâm Thanh không âm thanh âm u. Hắn sao, ngươi Lâm Tiêu sớm một chút mở ra cường đại như vậy thực lực, lão tử không sẽ đi tìm làm phiền ngươi sao? Lâm Tiêu cười lạnh, nha, bây giờ trách ta? Lâm Thanh không, ta đã sớm nói, ta và các ngươi Lâm gia không có quan hệ. Hơn nữa nhắc nhở qua Lâm Chiêu, gọi các ngươi không muốn tìm chết, đừng tới tìm ta phiền toái, là chính các ngươi không tin. Lâm Thanh không sắc mặt rét lạnh, lời như vậy, ngươi bây giờ nói, ta đương nhiên tin, ngươi lúc trước nói, ta khẳng định không tin a. Có rừng Tiêu thiên tài như vậy người, còn họ Lâm, hắn nhất định là nghĩ hết tất cả biện pháp, phải đem Lâm Tiêu nắm ở trong tay. Chỉ tiếc, người định không bằng trời định, bọn họ mọi thứ tính kế cũng đánh không lại, Lâm Tiêu thực lực cường đại. Lâm Thanh không hít sâu một hơi, Lâm Tiêu, chúng ta có thể hay không giải hòa? Lâm gia ta nguyện trả bất cứ giá nào. Giải hòa? Mọi người kinh sợ, người Lâm Thanh không, đây coi như là nhượng bộ sao? Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, coi như hắn có chiến thắng Lâm Tiêu thực lực, phòng trừng cũng chỉ có thể thắng thảm, sau đó kia nhất định sẽ người bị thương nặng, thậm chí nửa chết nửa sống. Nói như vậy, Lâm gia một dạng cho hết trứng. Mọi người thấy Lâm Tiêu thân ảnh, chờ đợi đến Lâm Tiêu thái độ. Lâm Tiêu tùy ý búng một cái trên y phục cũng không tồn tại cho bụi. Ồ, bây giờ muốn giải hòa rồi sao? Không sai, đối với ngươi ta song phương đều rất, không cần phải lưỡng bại câu thương. Lâm Thanh không đem lưỡng bại câu thương bốn chữ cắn đến rất nặng, Rất ý tứ là hiểu rõ, người Lâm Tiêu nếu như dây dưa không ngớt, vậy chúng ta liền cá chết lưới rách, ta cho dù chết, cũng sẽ không cần xin chào qua. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.